Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 437, chương 438, vì sao chiến. Mỗi người tại khác biệt giai đoạn, đều sẽ có khác biệt ý nghĩ cùng tâm tình. Không có người sẽ vô duyên vô cớ cải biến, cũng không có người sẽ mãi mãi không thay đổi. Làm phương xa đồng ruộng giữa mây đen tẫn tán. Đạo nhân thành phía trên bầu trời quét qua trước đó mấy ngày vẻ lo lắng. Nghênh đón một trận thịnh đại mặt trời mọc lúc, cả tòa châu thành cho tàn cũng dần dần dập tắt. Trong ngõ phố Bắc Ngụy quân sĩ tại thanh lý lấy thi thể. Đem Bắc Ngụy quân sĩ thi thể ở ngoài thành vùi lấp. Về phần những cái kia dần dần chồng chất lên Nam Triều quân sĩ thi thể. Nhưng không ai biết rõ nên xử trí như thế nào. Tiêu Đông Hoàng bị thương nặng sắp chết tin tức không cách nào giấu giếm. Dù là tứ thành bên kia đại hoạch toàn thắng quân tình đã truyền đến. Những thứ này Tiêu Đông Hoàng bộ hạ trong lòng vẻ lo lắng lại ngược lại nồng đậm dày đặc rồi bắt đầu. Càng trễ một chút thời điểm, hành quân trên đường thiết sách quân phần lớn nhận được phía trước mới nhất quân tình. Ngụy Quan Tinh tại chi này thiết sách quân bên trong quân hàm cũng không phải là cao nhất. Nhưng bất kỳ cơ yếu văn kiện lại rất tự nhiên trước tiên đến rồi trên tay của hắn. Bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, hắn chính là trên thực tế chi này thiết sách quân cao nhất tướng lĩnh. Đạo nhân thành thất thủ đối với Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ bọn người là sớm đã đoán được sự tình. Nhưng mà đối với bọn hắn loại này càng thêm phía sau một chút quân đội mà nói. Lại là cũng không có bao nhiêu dấu hiệu. Đạo nhân thành cùng tứ thành liên tục thất thủ. Cho dù đối với Ngụy Quan Tinh dạng này tướng lĩnh mà nói cũng là tâm thần trùng kích cực lớn. Dựa theo bình thường thống quân thủ đoạn, quá mức bất lợi quân tình đều sẽ bị che giấu đi. Để tránh quân tâm tan rã, không cách nào ước thúc. Chỉ là Ngụy Quan Tinh xưa nay không là gò bó theo khuôn phép tướng lĩnh. Đây cũng không phải là hắn yêu thích thống quân thủ đoạn. Làm chi này thiết sách quân lệ thường dừng lại nghỉ ngơi lúc. Hắn vô dụng bất kỳ tân trang. Bình tĩnh đem mới nhất truyền lại mà đến quân tình rõ ràng đối với tất cả thiết sách quân sĩ. Giảng thuật một lần. Tiếp lấy dùng đồng dạng bình tĩnh ngữ khi cáo chi chính mình kế tiếp còn là muốn mang theo bọn hắn. Đi chung ly, sau đó hắn bắt đầu trực tiếp trình bày nguyên nhân. Vì một chút có thể vĩnh viễn lưu truyền sử sanh loại hình miệng số mà đi chịu chết. Trong mắt của ta vĩnh viễn là ngu muội cùng buồn cười. Hắn nhìn lấy những thứ này sắc mặt khó coi. Quân sĩ dùng một loại chậm chạp cũng rất có sức mạnh âm thanh nói rằng: ta nghĩ cách trở thành rồi các ngươi chi này thiết sách quân tướng lĩnh. Một là bởi vì Lâm Ý là ta nhìn thấy to gan nhất cùng không bám vào một khuôn mẫu tướng lĩnh. Có lẽ bởi vì hắn nhất định là rất có thành tựu người tu hành nguyên nhân. Cho nên hắn cũng không quá để ý thăng quan loại chuyện này. Nhưng một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn giống như ta, sẽ không cảm thấy có ít người mệnh đáng tiền, mà có ít người mệnh không đáng tiền. Cho nên đối với ta như vậy lão biên quân mà nói, cho dù là để quân đội những cao quan kia nhìn ta càng thêm khó chịu, ta cũng vẫn như cũ sẽ tìm được một chút phương pháp, không cho ta bộ hạ chịu chết. Ngụy Quan Tinh tự giễu cười cười, đối với các ngươi mà nói, vinh dự loại vật này, hẳn là cũng không thể cùng cưới phòng kiều thê, sinh có chút lớn tiểu tử béo, an an ổn ổn qua ít ngày so sánh. Nếu như không phải tình thế bức bách, các ngươi cũng hẳn là sẽ không tại thiết sách quân đao kiếm đổ máu. Bất quá đối với ta như vậy người tu hành mà nói, lựa chọn làm nhưng sẽ càng nhiều hơn một chút, dù là ta hiện tại buông tay mặc kệ mà đi. Có lẽ cũng có thể sống rất khá, chí ít thay danh ẩn tính, làm hồi hương phú thân không có vấn đề gì. Cho nên giống như ta vậy người tu hành, lưu tại trong quân dù sao cũng hơi truy cầu. Trước kia trong quân đội nghĩ đến tu hành, nghĩ đến bằng vào chính mình năng lực có thể khiến thế gian này có chỗ cải biến. Chí ít cải biến một chút chiến tranh tiến trình. Càng về sau, liền đơn giản một chút. Báo thù, không cho quân địch tùy ý hoành hành giết chóc. Còn có chính là, lấy tính tình của ta, nếu là Bắc Ngụy thật đánh tới, đến lúc đó bọn hắn vênh váo tự đắc không đem chúng ta người Nam Triều để vào mắt. Có sự tình gì đều bọn hắn định đoạt thời điểm, khả năng muốn nhẫn cũng không nhịn được. Người tu hành thế giới bên trong, cũng có rất nhiều người tu hành là cái gọi là tị thế cao nhân. Bọn hắn một mực tại tu hành nơi tu hành, chỉ tiếc bọn hắn an ổn cùng cao hơn người một bậc. Cũng là tiền tuyến quân đội đánh ra đến, vạn nhất chúng ta tiền tuyến quân đội triệt để chiến bại. Nam Triều không có, Nam Bắc đều thành rồi ngụy. Cái kia những người tu hành này cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là cũng là rút đao làm, hoặc là cũng là cụp đuôi, cúi đầu xưng thần làm người. Mỗi người đều có mỗi người khác biệt cách sống. Khi còn bé ta cũng không nghĩ ra ta sẽ trở thành dạng này một tên tướng lĩnh. Chỉ sợ các ngươi tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ ra. Các ngươi sẽ trở thành dạng này thiết sách quân sĩ. Chỉ là mỗi người có mỗi người khác biệt gặp gỡ. Đến một bước này, đã các ngươi là binh ta là đem. Bày ở trước mắt, chúng ta việc, chính là đánh trận. Chính là nhìn biết đánh nhau hay không thắng trận. Ngụy Quan Tinh cùng Dĩ Vãng tại một bên quân thống quân lúc đồng dạng, nghĩ đến điều gì a liền nói cái gì. Hắn thậm chí không có tận lực đi nghĩ kế sách trước sau logic, cùng suy nghĩ những lời này đến cùng có ý nghĩa hay không, có thể hay không đưa đến tốt hiệu quả. Hắn thấy chân thật nhất tình cảm cùng xuất từ tự nhiên lời nói liền có lẽ có thể nhất động nhân tâm. Trước mặt hắn chi này thiết sách quân rất tự nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ sợ hiện tại các người bất cứ người nào đều cảm thấy chúng ta đi Trung Ly Thành không có cơ hội thắng, nhưng ta thật không phải nghĩ như vậy. Ta đối với một người có lòng tin. Hiện tại quân tình không tới, nhưng các người biết rõ ta tại biên quân tin tức coi như linh thông. Ta hiểu rõ người chính xuất quân chạy về Trung Ly. Nếu không phải cái kia tướng lĩnh, ta chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không lựa chọn đi Trung Ly. Nhưng bởi vì ta biết rõ người kia có bao nhiêu lợi hại, cho nên ta nghĩ tại hắn đến trước đó có thể hay không giữ vững Trung Ly. Dạng này hắn đại quân đến lúc, chúng ta nhiều cái trọng yếu cứ điểm, liền nói không chừng có thể đem Trung Sơn Vương Nguyên Anh quân đội nhất cử ngăn ở nơi này. Sau đó phản tiêu diệt. Khả năng chúng ta sẽ chết rất nhiều người. Khả năng ta cũng sẽ chết. Nhưng ta cảm thấy lúc này ta lựa chọn làm chuyện như vậy rất đúng đương. Đương nhiên còn có để ta có lòng tin là chúng ta chi này thiết sách quân có rất nhiều người tu hành. Trung Sơn Vương Nguyên Anh phần lớn mặc dù người tu hành số lượng không ít, nhưng trải qua nhiều tràng như vậy chiến trận, chưa chắc có bao nhiêu ưu thế. Ta nói xong, Ngụy Quan Tinh bình tĩnh nhìn hướng tất cả mọi người, nói, muốn cùng ta đi Trung Ly, liền tiếp lấy đi, cảm thấy không ổn, có thể trở về nhà, không có vấn đề gì. Toàn bộ quá trình rất bình tĩnh. Ngay cả hắn giờ phút này nói xong, toàn bộ binh nghiệp đều không có cái gì gợn sóng, không ai rời đi. Ngụy Quan Tinh quay người, hắn chưa hề nói cái gì ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo loại hình lời nói ngu xuẩn. Ánh mắt của hắn rơi vào trong đội ngũ, trong đó một chiếc xe ngựa bên trên. Chiếc xe ngựa kia bên trong lấy một bộ đằng xà trọng giáp. Hắn hiện tại trong lòng vang lên âm thanh là Lâm Ý người cũng không nên chết. Trong lòng của hắn, Lâm Ý dạng này cực kỳ đặc thù người tu hành, cũng là có thể giữ vững Trung Ly trọng yếu một khâu. Tại cái này liệt đội ngũ sau cùng, có mấy chiếc thủy chung giam giữ xe môn cùng buông thõng màn xe ngựa. Tại Ngụy Quan Tinh đối với mấy cái này thiết sách quân sĩ sau khi nói xong không lâu, Vương Bình Ương giống như ngày thường từ trong đó trong một chiếc xe ngựa đi ra. hắn đem một chút đã đi qua xử lý cạn thuốc cùng ô thủy đổ vào nói một bên hồ nước. Sau đó lại lấy chút nước sạch, trở lại an trí lấy tên kia hôn mê bất tỉnh y quan xe ngựa. Y quan vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, tựa hồ gầy chút, song khi Vương Bình Ương dùng nước sạch lau sạch lấy trên người hắn một chút bởi vì nóng ướt cùng nội khí không điều mà sống ra nồng đau nhức lúc, Vương Bình Ương trong mắt có rồi chút dị dạng quang mang. Tên này y quan cái chán, sau bình thường rõ ràng càng nóng một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.